Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 105 Bỏ Đá Xuống Giếng. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3/17 23:54. 31 số lượng từ 3000. Nhìn thấy Đinh Nhạc đến, rất nhiều địa phủ âm thần dồn dập thở phào nhẹ nhõm, một bộ tránh được một kiếp dáng vẻ, vội vã lui lại mấy bước, không tiếp tục nói nữa. Chuyện về sau đã không có bọn họ chuyện gì, bọn họ cũng thực sự không muốn lại dính líu. Mà Xiêm giáo rất nhiều đệ tử thì nét mặt âm trầm như nước, dồn dập lên cơn giận dữ. Thái Ức chân nhân càng là không hề che giấu chút nào, quay về Đinh Nhạc triển lộ ra chính mình sát ý, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm một mảnh. Phong Đô Đại Đế, La Phong Lục Thiên, ha ha, thật lớn khẩu vị. Bản tôn đều không có lớn như vậy chức quyền, mà Nam Cực Đạo Huyên nhưng là thật can đảm sắc, cũng không sợ chống đỡ. Đinh Nhạc châm chọc nói, trong tay hơi động, trong tay rủ lệnh một bên hóa thành cho bụi tiêu tan mà đi. Ta Xiêm giáo sự tình, đừng nói ngươi là cái gì đại tiên tôn nhúc tay, chính là cái kia đại thiên tôn cũng không đủ tư cách. Nam Cực tiên ông vẫn không nói gì, Thái Ức chân nhân cũng đã mở miệng, ánh mắt có chút không quen. Trước mắt cái này chỉ có điều là Đinh Nhạc một bộ sát niệm phân thân mà thôi, Thái Ức chân nhân tự nhiên sẽ sợ hắn. Xiêm giáo sự tình, nếu như có Ngọc Thanh thánh nhân thánh dụ, bản tôn tự sẽ không ngăn cản. Chỉ có điều, chư vị mặc dù là thánh nhân đệ tử, nhưng này địa phủ còn không là ngươi chờ lung tung làm bậy địa phương. Đinh Nhạc đối chọi gay gắt nói, vừa nhìn về phía địa phủ chư vị âm thần, ánh mắt mơ hồ hơi động, nói rằng: ngươi chờ xuất lính âm quân đi chống đối Tu La bộ tộc. Phải. Địa phủ các thần không dám thất lễ, vội vã thi lễ, dẫn mấy triệu đám người ô hợp âm quân ngăn cản Tu La bộ tộc đi rồi. Tuy rằng không được tác dụng rất lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Mà lúc này, Nam Cực tiên ông mắt sáng lên, liếc mắt nhìn cái kia đầy trời tuôn ra biển máu, đột nhiên cười ha hả nói: đã như vậy, nơi đây đã vơ ngã Xiêm giáo sự, như vậy chúng ta cáo từ. Nói đối với cái kia chính đang chém giết Xiêm giáo đệ tử hô quát một tiếng, âm thanh lớn vang vọng địa phủ các nơi, chư vị sư đệ thu tay lại chuẩn bị trở về đạo trường. Mà bên kia, rất nhiều Xiêm giáo đệ tử tự nhiên cũng chú ý tới tình huống ở bên này. Nghe được Nam Cực tiên ông, tự nhiên tâm lĩnh thần hội, dồn dập khóe miệng nở nụ cười. Xích Tinh Tử trước tiên thu tay lại lùi về sau, rất nhiều Xiêm giáo đệ tử lập tức tùy tùng lùi về sau. Mà đối diện, Huyết Hải trong ba tuần chú ý tới tình cảnh này, không khỏi phát sinh một tiếng xem thường cười gằn, vung tay lên. Huyết Hải trong Tu La cũng không truy kích Xiêm giáo đệ tử, mà là một phần Tu La chiến sĩ phương hướng biến đổi, điều động Huyết Hải đánh về phía Kim Hùng quân. Huyết Hải gầm thét lên, sóng lớn mãnh liệt bao phủ mà đi. Chỉ có điều mấy hơi thở, liền có trên trăm vị Kim Hùng quân bị giết, mấy vị Tiệt giáo đệ tử vẫn lạc, để Kim Hùng quân không khỏi liên tục rút lui. Trận thế đều có chút bất ổn, mà ở vào ngay phía trước địa phủ các thần thì lại càng là áp lực sơn lớn. Chính diện đối đầu Huyết Hải đại quân, mấy triệu âm quân liền cây ra dáng phản kích đều không có, liền trận thế bị phá. Đầy đủ trăm vạn âm quân bị Huyết Hải thôn phệ hết sạch. Điều này làm cho địa phủ các thần nhất thời mồ hôi đầm đìa, có chút thất kinh. Đại trận vừa vỡ, sợ đến vội vã rút lui mà quay về. đầy trời âm quân sồn sập bị huyết hải cắn nuốt mất. Chỉ trốn về không đủ trăm vạn, hầu như toàn quân bị diệt. Nam Cực Tiên Ông nhìn thấy như vậy, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù nói phải đi, nhưng rất nhiều xiêm giáo đệ tử nhưng là không chút nào động thân ý tứ, dồn dập đứng thẳng một bên, một bộ xem cuộc vui trạng thái. Trở về, đang cùng ba tuần đại chiến Vân Trung Tử nhìn thấy chính mình sư đệ như vậy, nhất thời tức giận bạo phát, phát sinh một tiếng gầm lên. Thánh nhân đệ tử chính là bất phàm a. Ha ha. Ba tuần cười to, trong tay tu la kỳ phất lên, cho dù là Vân Trung Tử cũng không thể không toàn lực chống lại, không dám phân thần. Mà Đinh Nhạc thì sắc mặt chìm xuống, xem dưới xiêm giáo mọi người không khỏi lộ ra một tia sát khí. Nhưng giờ khắc này không phải tính toán cái này thời điểm. Đinh Nhạc thân hình hơi động, đến địa phủ trước, trong tay một phen, chín mặt hiện ra kim quang huyền uy kỳ soạt soạt soạt. Một mặt diện phân chia địa phủ phía trước, diện diện đều là cao tới hơn 1.000 trượng. Mặt cờ hiện ra công đức kim quang, bay phần phật, vang vọng địa phủ. Chín con màu đỏ tươi một mảnh huyền uy chìm nổi trong đó. Trong thời gian ngắn, chín con huyền uy thức tỉnh, mở màu đỏ tươi một mảnh hai mắt, xúc động chư thiên sát khí, gào thét xít gào mà ra, vô biên sát khí lăn lộn mà ra, hoàn toàn mở mịt, hoành ở địa phủ ở ngoài, lui về đại trận. Đinh Nhạc quát lên, Kim Hùng Quân cùng rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đại trận lướt ngang đi vào trong đại trận. Vân Trung Tử sư đệ nhanh vào trận. Đinh Nhạc lại gọi hướng về Vân Trung Tử. Mà bên kia, Vân Trung Tử một người một mình chống lại ba tuần cùng vô biên huyết hải, sớm đã có chút không chống đỡ được. Nghe được Đinh Nhạc gọi hàng, Vân Trung Tử cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân hình hơi động, liền đi vào bên trong đại trận. Oanh! Đinh Nhạc thấy này, trong tay vỗ một cái, pháp lực điên cuồng phun trào. Nhất thời, huyền quy đại trận oanh ầm ầm ầm vang lớn, vô biên sát khí lăn lộn, trong chớp mắt liền tràn ngập ở trong thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, âm phong gào thét từng trận. Ở chính giữa, đem địa phủ cùng cái kia vô biên huyết hải tách ra. Sư huynh, Vân Trung Tử đến Đinh Nhạc trước mặt, khôi phục vẫn luôn rất hờ hứng trạng thái, nói rằng: không biết sư huynh thương thế làm sao? Này hỏi thương thế, tự nhiên là Đinh Nhạc bản tôn thương thế, đến nay mới thôi. Nhiều năm qua đi, Đinh Nhạc bản tôn vẫn luôn ở tại Tam Tiên Đảo bên trong dưỡng thương. Để ngoại giới truyền ra một chút lời đồn, dồn dập suy đoán vị nào tiệt giáo cao đồ có hay không ở trận chiến đó bên trong bị phế. Không có gì đáng ngại, hỏa phúc tương y, thời khắc sống còn có đại cơ duyên, nắm được đại đạo trong tầm mắt. Đinh Nhạc sát niệm phân thân lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng: đúng là muốn chúc mừng sư đệ chứng được đại la đạo quả, tránh thoát thiên địa ràng buộc, tiêu dao tự tại. Sư huyên nói giỡn, chỉ có bước vào bước đi này mới biết chân chính đại đạo vô biên a. Sư đệ cũng bất quá vừa bước ra bước đi này mà thôi, con đường từ từ, không biết phần cuối. Vân Trung Tử cảm thán nói rằng. Đinh Nhạc có chút trầm tư, đại la cảnh giới là trong thiên địa cái cuối cùng tu đạo cảnh giới, chính hắn hiểu biết cũng không nhiều, biết có hạn, cũng chỉ có chính mình giáo chủ giảng đạo thì thỉnh thoảng sẽ nói như vậy vụn vặt, nhưng mỗi khi đều lướt qua tức dừng, để rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều là rơi vào trong sương mù, mơ mơ hồ hồ. Nhưng hậu thế cái gì hỗn nguyên thánh nhân loại hình lời giải thích nhưng là thật không có. Chính là cái gì chuẩn thánh cũng là hậu thế lung tung chắp vá đi ra. Cho dù là thánh nhân, cũng chỉ là được hưởng thiên địa chí cao chính quả, thay trời hành pháp đặc thù Đại La Kim Tiên mà thôi. Nhưng Đại La Kim Tiên tuy rằng đều là cùng một cảnh giới, nhưng thực lực bày ra chênh lệch nhưng là vô cùng lớn lao, có cách nhau một trời một vực. Như Tam Thanh Thánh Nhân giết chết Ứng Long loại kia vừa lên cấp Đại La Kim Tiên, nhưng là dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như, hầu như không có chút khó khăn gì, có thể tùy ý giết chết. Sự chênh lệch thật sự có thể nói là vân lê chi kém. Điều này làm cho Đinh Nhạc rất trầm tư, đối với Đại La cảnh giới càng thêm xem không hiểu. Bây giờ lại nghe được Vân Trung Tử cảm thán, nhưng là cảm giác chỉ có thể chờ đợi đến chính mình một bước bước ra sau khi chứng được Đại La đạo quả ngày mới có thể hiểu rõ ảng diệu bên trong. Sư huynh, một tiếng la lên để Đinh Nhạc tỉnh thần lại đây, quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn ra Linh Bảo Đại Pháp Sư chính mang theo 7-8 vị siêng giáo đệ tử ở ngoài trận la lên, khẽ mỉm cười. Đinh Nhạc tiện tay phất lên, nhất thời Linh Bảo Đại Pháp Sư trước người cái kia mảnh bên trong đại trận sát khí tán đến rồi, lộ ra một con đường. Mong rằng sư huynh thứ lỗi. Linh Bảo Đại Pháp Sư đến Đinh Nhạc trước mặt, có chút áy náy nói. Đinh Nhạc khoát tay áo một cái, nói rằng không sao, sư đệ không cần tự trách, ngươi ta trong lúc đó không cần như vậy. Nhưng vào lúc này, Huyền Quy đại trận đột nhiên loáng một cái, cuồn cuộn mà động minh mông sát khí đều là chấn động mấy cái. Đinh Nhạc cả kinh, không kịp và bạn tốt hàn huyên, trong tay hơi động, bàng bạc pháp lực dâng trào mà ra, minh mông cuồn cuộn, nhất thời ổn định đại trận. Mà lúc này đại trận ở ngoài cũng truyền đến Tu La Vương giả ba tuần lời nói. Trận pháp rất tốt, nhưng thực lực chênh lệch, cho dù là trận pháp cũng không thể bù đắp. Nói cái kia vô biên huyết hải, bầu trời hư không đột nhiên hoảng chuyển động, một mảnh sóng lớn mãnh liệt, biển máu hư ảnh phản chiếu mà ra ở trên hư không trên. Oanh, theo hư không lay động, cái kia trong hư không đột nhiên truyền ra rầm rầm vang lớn, là sóng biển rít gào âm thanh. Theo sát chính là hư không một trận, vô biên biển máu từ trong hư không lan tràn mà ra, tràn vào phía dưới. Điều này làm cho cái kia ngàn vạn tu la rít gào hưng phấn không thôi. Tắm rửa huyết hải chi thủy, chân đạp tu la huyết vân, dương ngửa mặt lên trời rít gào, tràn ngập cuồng bạo khát máu khí tức. Oanh, ba tuần chưa động, chỉ là cái kia vô biên huyết hải ầm ầm va chạm ở Huyền Quy phía trên đại trận. Nhất thời đại trận hoảng động không ngừng, sát khí lăn lộn, trái lại bị vô biên huyết hải thôn phệ một đám lớn. Này Đinh Nhạc phiền phức. Phía sau Xích Tinh Tử ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước tình huống, nói rằng tu la thế lớn, Đinh Nhạc đại trận căn bản ngăn cản không được tu la bộ tộc. Nam Cực Tiên Ông khẽ mỉm cười, nhìn Đinh Nhạc cái này túc địch vô cùng chật vật sắp đánh bại dáng dấp, thực tại để hắn có chút hài lòng. Đồng dạng, rất nhiều siêng giáo đệ tử nhìn thấy vị kia để siêng giáo làm mất đi nhiều lần mặt mũi đại tiên tôn đem phải đại bại, cũng là rất vui vẻ, lộ ra nụ cười. Đáng trách cái kia Linh Bảo, bất quá Thái Ức chân nhân ánh mắt có chút tàn nhẫn, nói rằng sư đệ câm miệng, không thể vọng ngôn. Xích Tinh Tử nhất thời đánh gãy Thái Ức chân nhân, lườm hắn một cái. Thái Ức chân nhân nhìn chung quanh một tuần, nhìn thấy rất nhiều siêng giáo đệ tử đều là trầm tĩnh, không chút biến sắc sắc, vầng trán ngưng lại, liền ngậm miệng không nói, chỉ là ánh mắt âm trầm một mảnh. Nam Cực sư huynh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bên cạnh Hoàng Long chân nhân hỏi. Này Đinh Nhạc nếu như đại bại, chính mình một đám người cũng không thể ngốc ở địa phủ không đi a. Cái kia không phải chỉ do cho Tu La tộc tìm giá đánh a. Vẫn là chuẩn thắng giá. Vẫn là sớm một chút đi rồi tốt. Hoàng Long chân nhân thầm nghĩ đến. Đồng thời cũng là rất nhiều siêu giáo đệ tử ý nghĩ. Dù sao Tu La tộc mạnh mẽ đang ở trước mắt. Cái kia từng cái xấu xí, cao to, hung tàn Tu La tộc chiến sĩ, cho áp lực của bọn họ quá lớn. Này vừa nói, mấy vị siêu giáo cao độ nhất thời không nói, sắc mặt đều hết sức khó coi. Cho dù Đinh Nhạc đại bại, nhưng mình một phen mưu tính cũng không có gặp may. Điều này có thể có cái gì tốt hài lòng? Này đại tiên tôn là một người thông minh, xem ra muốn nói một chút. Một lúc lâu, Nam Cực Tiên Ông trong đôi mắt quang mang mơ hồ lấp lóe, nhẹ giọng nói rằng: